sau này đừng có xuất hiện ở tầng thứ ba nữa. Ba người kia như được đại xá, vội vã mang theo Vu Kiều và thi thể đám người Cung Luân chạy đi. Lúc đi còn lạnh lùng chừng Vu Kiều trong tay, chính là ả đàn bà này khiến bọn họ suýt nữa bị phế tu vi. May là không giống Cung Luân, nếu không kẻ chết đã là bọn họ, nay tu vi ả đã bị phế, không phải là mặc cho bọn họ đùa bỡn sao? Lâm Phong không để ý đến bọn chúng nữa mà bước đến ngoài một gian phòng tu luyện. Nhìn chữ cấm và tên khắc trên cửa đá kia, khóe miệng hiện lên chút cười lạnh, nếu là quy củ thì hôm nay ta cũng lập ra quy củ. Lâm Phong lẩm bẩm, giơ tay lên hạ xuống cái tên kia, ngay sau đó đã bị hắn xóa đi, ngay sau đó Lâm Phong lại duỗi ngón tay ra, trên đầu ngón tay hắn tia sáng lóe lên không ngớt, chỉ một lát sau, một chữ Lâm đã khắc rõ ở trên cửa đá. Sau đó Lâm Phong lại bước đến trước cơ gian phòng tu luyện khác. Toàn bộ đều khắc lên chữ Lâm. Tất cả phòng tu luyện của tầng thứ ba đã bị Lâm Phong chiếm làm của riêng. Mọi người đứng ở giữa kinh ngạc nhìn Lâm Phong. Không biết nói thế nào cho phải. Kẻ này thật bá đạo. Nhưng nếu không phải thì những phòng tu luyện này cũng không đến lượt bọn họ. Chỉ có kẻ có thực lực thì mới có tư cách độc quyền. Mới có tư cách nói quy củ. Lập quy củ, kẻ yếu không hề có bất cứ quyền nói lời nào. Lâm Phong dựa vào tu vi linh vũ cảnh tầng 5 đã dễ dàng giết chết cường giả linh vũ cảnh tầng 6. Làm cho người ở linh vũ cảnh tầng 6 vâng vâng dạ dạ. Hắn có tư cách kiêu căng ngạo mạn. Từ hôm nay, những phòng tu luyện này thuộc về Lâm Phong ta. Cho đến khi ta tự mình xóa tên đi, những kẻ khác mới được bước vào. Nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Để lại một câu nói vô cùng bá đạo, Lâm Phong lập tức bước vào phòng tu luyện mà Cung Luân vừa dùng kia. Kèm theo đó là một tiếng ầm ầm vang lên, cửa đá đóng lại, ánh sáng nguyên khí lưu chuyển trên cửa đá. Nhìn độ sáng rực của ánh sáng kia là biết Cung Luân đã để vào không ít nguyên thạch. Lâm Phong không cần tiêu phí nguyên thạch cũng đủ để hắn tu luyện một đoạn thời gian. Ít nhất là đến ngày hắn và Hắc Ma ước chiến. Vậy là đủ, tu luyện trong phòng ở tầng thứ ba, thiên địa nguyên khí lại càng nồng đậm hơn. Lâm Phong vừa bước vào trong thì cảm thấy lỗ chân lông toàn thân đều mở ra. Cực kỳ vui sướng, khiến cơ thể hắn có một loại cảm giác như đói khát đã lâu. Muốn nuốt hết loại thiên địa nguyên khí nồng đậm này, khoanh chân ngồi xuống, Lâm Phong thả thiên chiếu vũ hồn ra, lập tức tiến vào trạng thái tu luyện, thuần nguyên công vận chuyển. Ngay sau đó một luồng thiên địa nguyên khí từ tứ chi bách hải của Lâm Phong tiến vào trong cơ thể. Chảy theo huyết mạch và gân cốt, mà nguyên khí trong cơ thể Lâm Phong cũng dần trở nên ngày càng tinh thuần. Tu luyện không phân biệt năm tháng, thời gian cứ từ từ trôi qua, Lâm Phong hoàn toàn không biết, ở bên ngoài, trong thiên nhất học viện này, thanh danh của hắn càng ngày càng vang dội. Mà ngày hắn và Hắc Ma ước chiến cũng càng ngày càng gần. Cách chương.